Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 423, chương 419 bắt mèo. Hạ, Gaia một bên cầm điện thoại di động chụp ảnh. Vừa nói, phát microblogging à, rất nhiều phấn vẻ quan tâm ta về sau thế nào. Hỏi ta vì cái gì không trực tiếp. Phát cái giám à, Ares phát điên nói. Người đến cùng làm rõ ràng tình huống sao? Người đầy đều phát microblogging. Người nghĩ toàn thế giới đều biết chúng ta chuẩn bị đoạt cướp ngân hàng sao? Làm sao có thể? Gaia chỉ điện thoại di động của mình màn hình nói ra. Ta fan hâm mộ mấy cũng chỉ có hơn 100 vạn. Sẽ không toàn thế giới đều biết. Ares gạt bỏ trường vực hơi động một chút. Đã nắm lấy Gaia điện thoại. Mạnh mẽ nện xuống đất. Tiếp lấy hung tợn nói ra. Đều cho ta chuyên tâm làm việc. Đừng hắn mèo tại phát cái gì microblogging. Nói. Liền dẫn 4 cái siêu năng mèo hướng phía xa xa ngân hành đi đến. Một bên khác Gaia đi theo cuối cùng một bên. Lại yên lặng móc ra cái thứ hai điện thoại đối trên mặt đất bể nát điện thoại đập cái ảnh chụp. Sau đó âm thầm phát microblogging nói. Phát microblogging bị huynh đệ phê bình. Điện thoại cũng bị một đầu buồn nôn mèo rớt bể. Thật sự là không có tố chất a. Cảm giác tất cả mọi người là mặt ngoài huynh đệ. Không muốn cùng bọn hắn cùng đi cướp ngân hàng. Ares mang theo 4 cái siêu năng mèo đi vào ngân. Hành về sau. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lucy cùng Gaia bọn hắn liền chậm rãi tản ra. Động thủ. Trong chốc lát Ares trên người gạt bỏ trường vực nhanh như gió khuếch tán. Phong thần trên thân càng là bắn ra từng đạo không khí sóng xung kích. Trực tiếp đem trong phòng khách các nhân viên an ninh tất cả đều đánh ngã xuống đất. Lucy bưng lấy một cái điện thoại di động. Trong điện thoại di động phát ra điện tử âm hô. Cướp bóc, không muốn chết hai tay ôm đầu. Nằm trên mặt đất, lộ ra cái bụng tới. Trong ngân hàng bên trong người đưa mắt nhìn nhau. Nhưng mà tại Ares gạt bỏ trường vực đem quầy hàng mở ra về sau. Đám người rất nhanh dựa theo trong điện thoại di động điện tử âm làm theo. Từng cái nằm trên mặt đất. Ares hô, phong thần che đậy ở đây. Những người khác đi với ta kho bạc nhà nước. Lucy chờ 3 cái mèo đi theo Ares xông về kho bạc. Nhà nước phương hướng, trên đường đi gặp phải hết thảy đáng tin. Đều bị Ares gạt bỏ trường vực trực tiếp nổ tung. Gặp được nổ không ra, liền bị Gaia thi triển độn năng lực đi vòng qua, đem Gaia mang lấy bọn hắn độn địa tiến vào kho bạc nhà nước về sau. Lucy đột nhiên nói ra, ta nói chúng ta vì cái gì không trực tiếp độn địa đến trong kim khố lấy tiền liền tốt, mà là muốn từ cửa chính một đường đánh vào tới. 4 cái mèo một trận trầm mặc, Gaia lần nữa lấy điện thoại di động ra bắt đầu phát microblogging. Ha ha, cuối cùng vẫn là cần nhờ ta. Ares hô, đừng nói nhảm, bắt đầu chuyển tiền. Đang khi nói chuyện, gạt bỏ trường vực phát động. Chu vi tiền mặt đã bị một cỗ lực lượng vô hình cách không bắt lấy đi qua. Từng kiện bỏ vào trước mặt của bọn hắn. 4 cái mèo hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn trước mắt từng trương tiền mặt. Tưởng tượng lấy tiếp xuống đẹp ngay tốt lành. Đúng lúc này. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền vào trong tai của bọn hắn. Lucy nghi ngờ nói. Các ngươi có nghe hay không đến? Tựa như là phong thần kêu thảm. Ares thuận miệng nói ra. Không có khả năng. Nhất định là ảo giác của ngươi. Toàn bộ kho bạc nhà nước đều là bịt kín. Coi như hắn thật kêu thảm. Cũng không nghe thấy. Triệu Diệu đến rồi. Không phải a. La Sát cả kinh nói, ta giống như cũng nghe đến, hắn giống như đang kêu tên ai. Ares cau mày nói, đừng ngốc, ta nói bên này không có khả năng nghe được phía trên thanh âm. Gaia chen miệng nói, thế nhưng là chúng ta ngoại trừ thanh âm, còn có thể dụng tâm âm trực tiếp ý thức trao đổi Ta sai rồi, Triệu Diệu ngươi tha cho ta đi, đều là Ares buộc ta tới giật tiền. Lần này phong thần gào thảm thanh âm càng thêm tới gần. Cũng làm cho mấy con mèo nghe cái rõ ràng. Liền là trong lòng bọn họ truyền đến. Ares thân thể run lên. Uy, ta có nghe lầm hay không? Hắn giống như hô Triệu Diệu. Nói xong về sau không có đạt được đáp lại. Ares quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện Gaia, Lucy cùng La Sát đang hướng xuống đất lặn xuống. Chỉ còn lại có một cái đầu lộ ở bên ngoài. Móa, các ngươi chơi cái gì? Muốn đi mang ta cùng đi à? Đúng lúc này, một tiếng ầm vang nổ vang. Kho bạc nhà nước đại môn trực tiếp bị Pharaoh mèo một trưởng vỗ khai mở. Lộ ra phía sau Triệu Diệu. Triệu Diệu mang theo phong thần đi đến. Liếc mắt liền thấy được đang đào tàu ba mèo cùng phát run Lucy. Ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Gạt bỏ trường vực đã đem ba cái mèo bắt đi ra. Gaia cười ha hả nói ra. Triệu Diệu, trùng hợp như vậy à. Người cũng tới cướp ngân hàng. Cái kia chúng ta đi. Ở đây nhường cho ngươi đã khỏe. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Nổi nóng nói. Các ngươi còn muốn cướp ngân hàng đúng không? Ta bình thường đều là thế nào dạy các ngươi? Ares hét lớn một tiếng. Tùy tâm sở dục. Đây chính là ta mèo nói. Một tiếng ầm vang. Vô hình gạt bỏ trường vực trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Hóa thành vô hình cự trưởng ép hướng về phía Triệu Diệu. Nhưng sau một khắc màu vàng hào quang đứng vững, Ares bình thường gạt bỏ trường vực trực tiếp bị Triệu Diệu bùng nổ gạt bỏ trường vực áp chế. Tan rã sau đó sụp đổ, bị trói buộc lại Ares hô lớn. Thả ta ra, Triệu Diệu, ngươi mơ tưởng dùng bạo lực để cho chúng ta khuất phục. Triệu Diệu không nói gì, chỉ là một bàn tay đem Lucy đập thành một bãi thịt nhão. Ngã trên mặt đất. Không ngừng vui sướng run rẩy lên. Thật xin lỗi. Ta sai rồi. Gaia cùng La Sát cùng nhau té quỵ dưới đất. Kỳ thật liền là chân trước hướng về phía trước nằm sấp trên mặt đất. Tựa như là đầu dạp xuống đất như thế. La Sát hướng phía Ares hô. Lão đại, nhận thua đi. Đây chính là Triệu Diệu a. Ares ngạo khí nói. Thả ta ra. Chính ta sẽ quỳ. Pharaoh mèo lại là xông tới. Ngăn cản muốn phải bổ nhào quỳ xuống Ares. Quay đầu xem nói với Triệu Diệu. Triệu Diệu, mèo đực dưới đầu gối là vàng. Người đừng để Thụy ca quỳ xuống. Được rồi, đều đi vào đi. Đem mấy con nghịch ngợm siêu năng mèo đều đưa vào trong không gian môn. Triệu Diệu chậm rãi hướng phía kho bạc nhà nước đi ra ngoài. Thầm nghĩ trong lòng, tiếp xuống liền là đem cái mộng cảnh này người đều đánh ra mộng đi đi. Nhìn một chút Ares tình huống của bọn hắn cũng là như thế này. Mộng cảnh này bên trong đợi đến thời gian càng dài. Đối với hiện thực cùng hư huyễn khác biệt liền càng ngày càng làm lẫn lộn. Sau một khắc, Triệu Diệu chính mình cũng đi vào trong cánh cửa không gian. Cả người lợi dụng thứ nguyên túi dạ dày tới di động. Lóe lên đi hướng về phía đại sảnh ngân hàng. Liền bắt đầu từ nơi này đi. Nhìn trước mắt cao ốc. Đứng tại không gian phía sau cửa Triệu Diệu ý niệm trong đầu hơi động một chút. Màu vàng tràng vực chậm rãi lan tràn ra. Vô số vách tường bị trong nháy mắt oanh vỡ nát. Tại mười mấy giây đồng hồ đi sau ra két băng tiếng vang. Cuối cùng ầm ầm ngược lại sụp xuống. Một bên khác, bởi vì ngân hành cướp bóc cùng cao ốc sụp đổ sự tình. Ác mộng mèo rất mau đem lực chú ý tập trung đến bên này. Cũng đã rất nhanh phát hiện bên này Triệu Diệu. Đáng chết, hắn làm sao lại xuất hiện? Ác mộng mèo mày nhăn lại. Hết lần này tới lần khác là tại trong thành thị. Ở đây vận dụng quy mô lớn vũ khí. Những người khác cũng rất dễ dàng sẽ chết mất thoát mộng. Ác mộng mèo ánh mắt híp lại. Không có cách, trước xuất động bộ đội bình thường đi. Sau đó khiến cho những cái kia sứ đồ tới xử lý hắn. Một phương diện Triệu Diệu không có muốn giấu. Diếm, một phương diện khác có ác mộng mèo trợ giúp. Rất nhanh từng người sứ đồ hướng phía Triệu Diệu vị trí tụ tập tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.